Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, Lật Thuyền. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Có lẽ là thượng một lần như bước cấp Thiệu Dũng để lại cũng đủ trọng bóng ma tâm lý. Đầu tàu gương mẫu Thiệu Dũng, thẳng đến xác nhận bên người có hai cái đồng bạn tồn tại sau, lúc này mới cố lấy dũng khí tiếp cận đã dừng lại Ngũ Lăng tiểu diện bao. Một phen kéo ra cửa xe lúc sau, nhìn không có một bóng người phòng điều khiển. Thiệu Dũng hô to lên: Đội trưởng, như bức kia tiểu tử không ở trên xe, phỏng chừng là ném xuống xe hướng về bên trong chạy tới. Gấp cái gì, như bức kia tiểu tử tuyệt đối chạy không được. Hôm nay chính là hắn ngày chết. Một cái lúc này mới chậm rãi đi vào tới trung niên nam nhân, trong miệng chậm rãi nói đến, cho dù là chưa bao giờ đã gặp mặt, nhưng là tránh ở ẩn nấp chỗ ngưu bước trước tiên liền đem nên người nhận ra tới. Người này chính là Thiệu Dũng hai huynh đệ cữu cữu, nha lang lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng Hồ Lãng. Chỉ là làm ngưu bước có chút kinh ngạc chính là, Hồ Lãng lúc này có chút thật cẩn thận bồi ở một cái đại hán bên người. Tên này đại hán thoạt nhìn, muốn so Hồ Lãng thậm chí còn muốn tuổi trẻ một chút. Bất quá từ hắn trên người sắt thép giống nhau cứng rắn cơ bắp khối, còn có Hồ Lãng cẩn thận biểu tình tới xem, này tuyệt đối là một cái thực lực xa xa vượt qua hắn đại nhân vật. Hồ Lãng đối với đại hán lấy lòng dường như cười cười, lúc này mới đối với Thiệu Dũng tiếp tục quở mắng: Ngưu bức kia tiểu tử hẳn là phát hiện chúng ta, sau đó hoảng loạn hướng về thông đạo bên trong chạy thoát đi vào. Ta xem qua nơi này bản vẽ, nơi này liền như vậy một cái xuất khẩu, kia tiểu tử tuyệt đối trốn không thoát, còn không mang theo người truy đi vào. Dằn dậy xong Thiệu Dũng lúc sau, Hồ Lãng lại lần nữa đối với đại hán cười cười, nói đến: Thạch Mãnh các hạ, ngươi xem ta như vậy phân phó hẳn là không sai đi. Cái kia gọi là Thạch đột nhiên tráng hán nghe vậy, chậm rãi mở miệng: Đối với các ngươi ăn Tết ta không nghĩ hỏi đến, ta chỉ là phải nhắc nhở các ngươi, mục tiêu của ta là tìm được ngưu bức phía sau bí mật căn cứ sở tại. Hiện tại nếu hắn phát hiện chúng ta, vậy trước bắt lấy hắn lại chậm rãi ép hỏi hảo. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn hậu quả ngươi là biết đến. Đậu đại mồ hôi lạnh nháy mắt liền từ Hồ Lãng trên trán chảy ra. Hắn như là nghĩ tới cái gì giống nhau, đối với thủ hạ bao gồm Thiệu Dũng ở bên trong mọi người rít gào lên: Còn không chạy nhanh truy đi vào. Nếu là ngưu bức kia tiểu tử trước tiên bị biến dị thú giết chết, ta cho các ngươi đẹp. Bao gồm Thiệu Dũng ở bên trong mọi người nghe vậy, vội vàng móc ra ba lô chung đèn pin cường quang, tính toán dọc theo đen như mực thông đạo đuổi theo. Chỉ là thực mau bọn họ liền phát hiện, điểm này liền hoàn toàn không cần phải. Mắt thấy này một nhóm người toàn bộ tiến vào thông đạo lúc sau, ngưu bước trực tiếp từ ẩn nấp chỗ đi ra, chắn ở Hồ Lãng đoàn người phía sau. Chính như Hồ Lãng trong miệng nói giống nhau, nơi này là duy nhất xuất khẩu. Ngăn chặn nơi này lúc sau, những người này một cái đều đừng nghĩ chạy đi. Ở phía trước trong kế hoạch, ngưu bước chỉ là tính toán nghĩ cách ở chính mình không bại lộ dưới tình huống, đem truy tung giả nhóm dọa đi liền xong việc. Chính là không nghĩ tới chính là, oan ra ngõ hẹp giống nhau gặp gỡ Hồ Lãng nha lang lính đánh thuê tiểu đội. Hơn nữa bọn họ trong miệng coi chính mình giống như cỏ rác giống nhau khẩu khí, tức khắc làm ngưu bước trong lòng tràn ngập tà hỏa. Lúc này hắn đã không tính toán buông tha nơi này bất luận kẻ nào. Đối với điểm này, ngưu bước đồng dạng có mãnh liệt tin tưởng. Ngay cả nha lang dòng binh đội đội trưởng Hồ Lãng cũng không phải cái cao giai chiến sĩ mà thôi. Cái kia ngưu bức hống hống đại hán Thạch Mãnh chỉ cần không phải trong truyền thuyết chiến thần cao thủ, ngưu bức liền sẽ không có bất luận cái gì lo lắng. Nhưng mà đối với chính mình như vậy một cái bên ngoài thượng bất quá là sơ cấp chiến sĩ tay mơ, gióng trống khua chiêng xuất động một cái trong truyền thuyết chiến thần cao thủ, đánh chết ngưu bức đều sẽ không chính mình sẽ bối đến cái này điểm thượng. Ngưu bức xuất hiện làm Thiệu Dũng rõ ràng ngây người một chút, bất quá thực mau mừng như điên biểu tình liền xuất hiện ở hắn trên mặt. hắn ẩn nấp đối với Tả Hữu đồng bạn ý bảo một chút sau. Ba người trong giây lát liền đối với Ngưu Bức phát tới. Toàn lực nhào lên đồng thời. Thiệu Dũng không hề giữ lại đối với Ngưu Bức đầu gối chính là một chân đạp qua đi. Bởi vì còn muốn ép hỏi bí mật căn cứ sự tình. Bọn họ hiện tại còn cần thiết giữ lại Ngưu Bức tánh mạng. Bất quá này không đại biểu hắn không thể trước tiên. Đem Ngưu Bức cái này vô cùng làm hắn chán ghét tiểu tử. Trực tiếp đánh thành tàn phế. Chỉ là, hắn chỉ tới kịp thấy rõ Ngưu Bức khóe miệng một tia cười nhạo. Sau đó liền cảm thấy chính mình ngực, tựa như bị ngầm cao thiết xe đầu đụng vào giống nhau. Nháy mắt liền về phía sau bay ra thật xa, không đợi đến rơi xuống đất. Hắn liền sạch sẽ lưu loát hôn mê bất tỉnh. Phía trước một giây còn bởi vì Ngưu Bức tự động hiến thân, mà thở dài nhẹ nhõm một hơi Hồ Lãng. Bỗng nhiên nhìn thấy tính cả Thiệu Dũng ở bên trong ba gã đội viên. Dễ dàng đã bị đá bay khi trở về. Thiếu chút nữa lập tức, liền không cẩn thận cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Kia tiểu tử ẩn tàng rồi thực lực. Đại gia cùng ta cùng nhau thượng. Hồ Lãng nhìn thoáng qua bên cạnh Thạch Mãnh. Mắt thấy đối phương không có chút nào ra tay ý tứ lúc sau. Chỉ có thể đối dư lại thủ hạ nhóm điên cuồng hét lên lên. Cùng chi đồng thời, Hồ Lãng cắn răng đối với Ngưu Bức vọt đi lên. Từ Ngưu Bức biểu hiện ra ngoài thực lực. Hắn biết hiện tại đã đá đến ván sắt, nhưng là trừ bỏ tử chiến ở ngoài. Hắn đã không có càng nhiều lựa chọn. Không đến một phút đồng hồ sau, trận này giống như đại nhân ẩu đà tiểu bằng hữu giống nhau chiến đấu. Không hề trì hoãn chiến đấu kết thúc, Ngưu Bức lông tóc không tổn hao gì đứng ở tại chỗ. Sở hữu Nha Lang dòng binh đội thành viên đều nằm trên mặt đất. Hơi hơi phập phồng ngực tỏ vẻ bọn họ tuy rằng không chết. Nhưng là cũng cường không bao nhiêu. Bạch bạch bạch, liên xuyến vỗ tay từ Thạch đột nhiên trong tay phát ra rồi. Hắn một bên vỗ tay một bên kinh ngạc cảm thán nói đến. Không thể tưởng được một cái mặt ngoài tiến hóa độ chỉ có 18 phế vật. Lại là một cái xưa nay chưa từng có thiên tài. 16 tuổi trung cấp chiến tướng. Nói ra đi sợ là không có bất luận kẻ nào dám tin tưởng đi. Nói tới đây, hắn thần sắc chính thức lên. Ngưu Bức, ta cho ngươi một cái cơ hội, nói ra bí mật căn cứ ở đâu, sau đó gia nhập chúng ta tổ chức, đây là ngươi hôm nay duy nhất mạng sống cơ hội, bằng không ta sẽ làm ngươi biết, ở một cái thâm niên cao cấp chiến tướng trước mặt, thực lực của ngươi vẫn là hoàn toàn không đủ. Nói xong lúc sau hắn bình tĩnh nhìn Ngưu Bức, đồng thời cũng là âm thầm làm tốt chuẩn bị, đáy lòng, hắn đã đem thiếu niên này trở thành hoàn toàn ngang nhau đối thủ. Ngưu Bức phản ứng lại lần nữa ra ngoài hắn dự kiến. Chỉ thấy Ngưu Bức dứt khoát ứng đến. Vậy được rồi. Dù sao ta cũng đánh không lại ngươi. Căn cứ vị trí liền nói cho ngươi đã khỏe. Căn cứ vị trí cách nơi này không có rất xa. Tọa độ là kinh độ đông. Chỉ là Ngưu Bức thanh âm càng về sau càng nhỏ. Thạch Mãnh không thể không nhắc tới càng nhiều lực chú ý mới miễn cưỡng nghe rõ. Liền ở ngay lúc này. Vượt qua hắn nhận chi dị biến đã xảy ra, một cây phần đầu sắc bén vô cùng cột đá, bỗng nhiên liền từ mặt đất xuyến ra tới. Bi thôi Thạch Mãnh căn bản là không kịp phản ứng, liền cảm thấy hai chân chi gian khôn kể đau nhức, cùng với mơ hồ trung chứng toái thanh âm, khó có thể tưởng tượng đau nhức. Trong lúc nhất thời làm đáng thương Thạch Mãnh mất đi sở hữu hành động năng lực, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thiếu niên kia đổ ập xuống quyền cước đánh lại đây. Sau đó thẳng đến hắn mất đi sở hữu ý thức. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.